ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Ngoại truyện 2. Ta tự bế, cũng biến mạnh, từ khi bị Triệu Hạo, Diệp Lương Thần, Âu Dương Phong ba người đưa về Thuần Dương Cung về sau, Long Ngạo Thiên liền vẫn không có lại xuất hiện qua. Ngày xưa đông như chảy hội Long Vương Phong, lúc này cũng biến thành không người hỏi thăm. Thậm chí ngay cả nguyên lai Long Ngạo Thiên một chút thân tín cũng đi hơn phân nửa. Dù sao bọn họ cũng đều biết Long Ngạo Thiên lần này là bị ai đánh tổn thương. Thuần Dương thủ tịch, mặc dù một cái là thủ tịch, một cái là thứ tịch, nhìn qua địa vị giống như không có gì chênh lệch, nhưng trên thực tế lại là khác nhau một trời một vực khoảng cách. Nếu như là lúc trước mà nói khả năng còn tốt, dù sao ở chúng đệ tử trong ấn tượng, Long Ngạo Thiên lúc trước cũng là ở cùng Trần Khuynh Địch kịch chiến mấy trăm hiệp về sau mới bị thua, cũng tính tuy bại nhưng vinh. Vì vậy đối với Long Ngạo Thiên, tất cả mọi người vẫn là có chút ý nghĩ như vậy. Cảm thấy dù là không bằng Thuần Dương thủ tịch, thực lực cũng rất gần. Thẳng đến hắn bị Trần Khuynh Địch một quyền tính áp đảo đánh bại mới thôi. Trần Sư Huynh không hổ là ta Thuần Dương cung thiên tài a. So sánh dưới, Long Sư Huynh mặc dù cũng rất tốt, nhưng tu vi vẫn kém không ít. Rõ ràng mấy năm trước thời điểm hai người chênh lệch còn không có lớn. Như vậy, kết quả không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian a. Trần Sư Huynh liền đã nhất kỵ tuyệt trần, vượt qua Long Sư Huynh nhiều như vậy, ngươi là không tận mắt nhìn đến. Khi đó Trần Sư Huynh có bao nhiêu lợi hại, mặc kệ Long Sư Huynh dùng ra cái gì võ học đến, cũng chỉ là đơn giản một quyền liền đánh bại Long Sư Huynh. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói Long Sư Huynh không có lực phản kháng chút nào đây. Đúng vậy a, mọi việc như thế ngôn luận, ở toàn bộ Thuần Dương Cung bên trong có thể nói khắp nơi đều là. Những lời nói bóng gió này, cũng một cách tự nhiên truyền đến Long Ngạo Thiên trong tai. Ngoặc kép, Long Vương Phong bên trên, Long Ngạo Thiên lẳng lặng xếp bằng ở đỉnh núi. Hút vào ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm sinh ra thiên địa tử khí. Không ngừng chui luyện thể nội cương khí. Đây là hắn cho tới nay đều kiên trì tu luyện. Hôm nay cũng không có buông xuống. Chỉ là cùng trước kia khác biệt. Hắn lúc này dáng vẻ tiêu tụy. Nhìn qua suy yếu hết sức. Long Ngạo Thiên là một cái phi thường kiêu ngạo người. Kiêu ngạo cùng tự tôn chính là tính cách của hắn. Cũng chính vì như thế, lúc này Thuần Dương cung bên trong đủ loại ngôn luận, quả thật ảnh hưởng đến hắn. Tẩu hỏa nhập ma, đến từ các phương các mặt nghi vấn, còn có bị Trần Khuynh Địch đánh bại phẫn nộ, không cam lòng, toàn bộ để Long Ngạo Thiên tâm thần đều đắm chìm trong hỗn loạn. Cái này cũng dẫn đến hắn đối tự thân cương khí thao túng năng lực trên phạm vi lớn yếu bớt. Từ đó đã dẫn phát cương khí bảo tẩu, khí huyết nghịch lưu tẩu hỏa nhập ma hiện tượng. Hô, vận chuyển băng tâm quyết, Long Ngạo Thiên lần thứ hai hít sâu một hơi, đem bản thân hỗn loạn trạng thái thân thể một lần nữa trấn áp xuống. Cũng may mà nơi này là Thuần Dương Cung, bằng không hắn căn bản cũng không có biện pháp xử lý bây giờ tình trạng cơ thể. Trần Khuynh Địch. Long Ngạo Thiên mở hai mắt ra, ẩn ẩn có thần quang lấp lóe. Hắn không cam tâm, hắn từ mấy năm trước bại bởi Trần Khuynh Địch về sau vẫn tại không ngừng tu luyện. Nghĩ phải trở nên mạnh hơn, kết quả không nghĩ đến chênh lệch ngược lại kéo lớn. Hắn không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Nhưng là bây giờ hắn cho dù chiếm được đại lôi âm tự võ học, vẫn như cũ không phải Trần Khuynh Địch đối thủ. Đối phương lĩnh ngộ hiếm thấy võ học ý cảnh, dù là cảnh giới yếu so với mình, cũng vẫn như cũ có thể nghiền ép chính mình. Muốn cùng hắn chống lại mà nói, mình cũng nhất định phải nắm vững ý cảnh lực lượng mới được. Võ học ý cảnh, Long Ngạo Thiên trong óc cấp tốc lóe lên Thuần Dương cung đủ loại tu luyện bí cảnh. cuối cùng tập trung vào một mục tiêu bên trên. Vô Vọng Môn, Thuần Dương Cung thân làm thiên hạ 10 đại võ đạo thánh địa một trong. Trong đó đủ loại tu luyện bí cảnh tự nhiên là có vô tận diệu dụng. Mà Vô Vọng Môn lại là cực kỳ đặc thù một loại. Cái này tu luyện bí cảnh nghe nói chính là đã từng Thuần Dương Cung một vị thái thượng trưởng lão lưu. Lại, không tu cương khí, không tu khí huyết, cũng không tu nguyên thần, đơn độc tu luyện ý cảnh. Truyền thuyết vị kia thái thượng trưởng lão, dựa vào một thân, vô vọng ý cảnh, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đem Thuần Dương Cung đẩy tới cái thời đại kia đỉnh phong. Mà Vô Vọng Môn chính là hắn lưu lại bí cảnh, chỉ có hợp đạo tôn giả trước kia, không có cô đọng kim đan võ giả mới có thể tiến nhập, lấy được trong đó truyền thừa. Nhưng hiện tại lại khác, Thuần Dương Cung còn không có người thứ hai lấy được trong truyền thuyết truyền thừa. Ngược lại bởi vậy bỏ mình người không biết bao nhiêu. Hừ, Long Ngạo Thiên đứng dậy, hắn chỉ do dự bất quá mấy giây. Liền làm ra quyết định, ngươi nói cái gì, ngươi muốn đi Vô Vọng Môn. Thuần Dương Cung chỗ sâu, một tòa thái thượng trưởng lão điện bên trong, truyền ra một giọng già nua, mang theo nồng nặc chấn kinh. Đây là Long Ngạo Thiên ở Thuần Dương Cung chỗ dựa, cũng là Long Ngạo Thiên dám cùng Trần Khuynh địch cái này siêu cấp quan nhị đại đối nghịch lực lượng. Thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ. Mà Long Ngạo Thiên thì là Long Thiên Tứ chính thống huyết mạch. Không được, bản tọa biết rõ ngươi thua cho Trần Khuynh địch rất không cam tâm. Nhưng Vô Vọng Môn phong hiểm quá lớn, muốn khiêu chiến Trần Khuynh địch lời nói, có càng nhiều phương pháp khác, chỉ là võ học ý cảnh mà thôi. Cũng không phải là chỉ có Vô Vọng Môn mới có thể để cho ngươi có được ý cảnh. Long Ngạo Thiên lắc đầu. Không phải đơn giản như vậy, hắn có một loại trực giác, Trần Khuynh địch võ học ý cảnh tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Mình và hắn giao thủ qua, loại kia đường hoàng chính đại, quang minh cuồn cuộn quyền ý, tuyệt đối không phải thông thường ý cảnh có thể sánh ngang. Nếu không Trần Khuynh địch cũng không có khả năng chỉ bằng vào ý cảnh liền lấy hạ khắc thượng, đánh bại lúc kia lâm trận đột phá bản thân. Cho nên để vượt qua hắn, bản thân nhất định phải thu hoạch được càng mạnh ý cảnh mới được. Mà ở Long Ngạo Thiên trong trí nhớ, Vô Vọng Môn bên trong truyền thừa ý cảnh, chính là mạnh nhất. Ta muốn đi, Long Ngạo Thiên không có quá nhiều giải thích, chỉ là tiếp tục nói. Mà hắn phần này thái độ, cũng để cho Long Thiên Tứ rất là chấn kinh. Đối với mình cái này huyết mạch tử tôn, hắn cũng tính là rất hiểu, tính cách bá đạo cường thế, có loại hổ lang tính, nhưng so sánh, bởi vì sinh hoạt quá mức thuận lợi, hắn nhưng thật ra là không chịu nổi quá lớn đả kích. Nhưng là qua Trần Khuynh địch liên tục hai lần đả kích về sau, bản thân cái này tử tôn có chút biến, ngoặc kép, bản tọa không đồng ý, ta muốn đi. Long Ngạo Thiên không có trả lời Long Thiên Tứ lời nói. Chỉ là lẳng lặng lặp lại lấy ngôn ngữ của mình. Hai mắt như vạn niên hàn băng đồng dạng lạnh lùng nhìn xem cung điện. Phảng phất có thể xuyên qua cung điện. Nhìn thấy trong đó Long Thiên Tứ đồng dạng. Nhìn xem ánh mắt như vậy. Long Thiên Tứ cũng không khỏi cảm thấy lạnh cả tim. Phảng phất bị cái gì thái cổ hung thú tập trung vào đồng dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đúng vậy, Long Ngạo Thiên biến, hắn trở nên trầm mặc ít nói, trở nên lạnh lùng, trước kia bá đạo cùng cường thế, trước kia hổ lang tính, trước kia phách lối, tất cả đều biến mất không thấy, còn dư lại chỉ có lúc này cái này nghiêm túc thận trọng. Chỉ còn lại có một đôi lạnh lùng ánh mắt thanh niên. Ánh mắt lạnh như băng phía dưới ẩn chứa là vô tận không cam lòng cùng lửa giận. Ngoặc kép, tốt a. Ngày kế tiếp, Long Ngạo Thiên ở Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ trợ giúp phía dưới, bí mật tiến vào Thuần Dương Cung bên trong Vô Vọng Môn. Sau 30 ngày, Vô Vọng Môn hào quang tỏa sáng, Long Ngạo Thiên từ đó đi ra, tu vi phục hồi, thậm chí nâng cao một bước, ẩn ẩn có luyện thần phản hư đỉnh phong hàm ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.